Luân hồi nhạc viên, chương 1420, sung ống sở trường. Góc truyện audio.com, chương 44, sung ống sở trường. Tiểu trợ thụ cử chỉ mặc dù có chút thô lỗ, nhưng nàng trường kỳ rèn luyện có cân xứng hình thể, không phải bình thường nữ tính có thể so sánh. Huống hồ tiểu trợ thủ khí chất đặc biệt, mặc vào một thân hắc sa váy, đeo bảo thạch hạng trụy về sau, làm nàng sinh ra loại đặc biệt ý vị. Tô Hiểu trên dưới đánh giá tiểu trợ thủ, xuyên phương diện không có vấn đề, nhưng trên tổng thể lại cho người ta loại cảm giác quái dị. Đi mấy bước, nghe vậy, tiểu trợ thủ tận lực bảo trì ưu nhã tiến lên mấy bước. Tựa hồ, không thành vấn đề, thật, tiểu trợ thủ hiện tại cấp thiết muốn cởi xuống này thân làm nàng toàn thân khó chịu quần áo. Tiệc tối tại muộn 8 giờ mới bắt đầu, hiện tại là rạng sáng 4 giờ nhiều. Tiến vào hội trường sau ngươi tự do phát huy, đừng làm chọc người chú mục chuyện. Phát hiện hậu trường có rối loạn, lập tức tại hội trường bên trong phun áp xúc dầu hòa bình. Lúc sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Rõ ràng, tiểu trợ thủ reo hò một tiếng xông tới gần phòng ngủ. Chốc lát sau, nàng thay đổi một thân buông lỏng quần áo, xuyên quần đùi xếp bằng ở ghế sofa bên trên. Tô Hiểu lấy ra 3 viên 19.67mm nạp tâm cao tốc đánh. Này 3 viên đạn đều là lôi thuộc tính nguyên tố đạn, có thể đem tịch diệt công tước xuyên thấu tính phát huy đến cực hạn. Lý tưởng bên trong tập sát là nhất thương mất mạng, chuẩn bị 3 viên đạn là lo trước khỏi họa, nếu như Tô Hiểu thương thứ nhất không có thể ám sát mục tiêu. Hắn sẽ dùng tịch diệt công tước nháy mắt bên trong sẽ trận oanh sập. Lúc sau xông vào hội trường bên trong tập sát du boa. Đương nhiên, đây là hậu bị kế hoạch, khoảng cách tiệc tối mở màn còn lại 16 giờ. Sức sống tràn đầy tiểu trợ thủ bị Tô Hiểu ném bỏ vào phòng ngủ. Cũng cho nàng hạ đạt một đạo mệnh lệnh, ngay cả khi ngủ, không đến muộn 6 điểm không được rời giường. Trước không để ý tới nằm ở trên giường buồn bực ngán ngẩm tiểu trợ thủ. Tô Hiểu ngồi tại một cái bàn gỗ phía trước, theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai cái bảo dương. Tập sát du boa trước đó, hắn chỉ có thể là tăng lên tự thân sức chiến đấu. Bảo dương tổng cộng có hai cái, một viên là Tô Hiểu tại cứ điểm bên trong đánh chết sĩ quan phe địch thu hoạch được màu vàng phẩm chất bảo dương. Viên thứ hai còn lại là phá hủy ST, Lyman cứ điểm đoạt được ban thưởng chiến tranh quà tặng. Phẩm chất phi truyền thuyết cấp, nhìn thấy Tô Hiểu đem hai cái bảo dương đặt lên bàn. Đã một đoạn thời gian chưa thấy qua bảo dương bố bố uông chạy lên phía trước. Đối với kế tiếp một màn tràn ngập chờ mong, Tô Hiểu trước đó thu được nữ thần quyến luyến kỹ năng bị động. May mắn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên một điểm, nếu như tính luôn Âu Hoàng trạng thái tăng thêm, hắn may mắn thuộc tính có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong đạt tới 7 giờ. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tình huống. Bố bố, ta gần nhất chuyển vận nghe được Tô Hiểu lời nói. Bố bố uông ngửa đầu nhìn trời trần nhà. Ý kia là, chủ nhân, ngài lần trước mở ra tất lúc cũng là nói như vậy. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, miệng bên trong phun ra màu vàng nhạt hơi khói. Hắn cảm giác được chung quanh thế giới biến khác biệt. Cái này khiến hắn lòng tin tăng nhiều, là, không mở ra bảo dương. Màu vàng, chiến tranh thế giới sản xuất. Tô Hiểu quả quyết lựa chọn mở ra, người mở ra chiến tranh thế giới sở sinh ra bảo dương. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại nhân một, đây là nhất định thu hoạch được ban thưởng. Ngươi thu hoạch được 2 vạn điểm nhạc viên tệ, đây là nhất định thu hoạch được ban thưởng. Ngươi thu hoạch được sùng ống sở trường. Kỹ năng quyển trục, một quyển quyển trục cùng một viên linh hồn kết tinh, đại, xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Này ngoài dự liệu thu hoạch, làm Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Quả nhiên, may mắn thuộc tính tăng lên, làm hắn vận thế chuyển tốt rất nhiều. Tô Hiểu đem sùng ống sở trường quyển trục cùng linh hồn kết tinh thu vào chứa đựng không gian. Hắn còn có một viên bảo dương muốn mở ra, đó mới là màn kịch quan trọng, là không mở ra chiến tranh quà tặng. Tô Hiểu mới vừa lựa chọn mở ra, một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu bàn quay xuất hiện ở trước mặt hắn, tùy cơ rút ra ban thưởng phẩm cấp bên trong. Bàn quay bên trên tổng cộng có 3 mảnh khu vực, bên trong một cái lớn nhất, mặt bên trên ghi chú bình thường ban thưởng, khu vực này bên trong ghi chú, trang bị, bảo thạch, chân thực điểm thuộc tính chờ ban thưởng. Cái thứ hai khu vực đối lập nhau nhỏ bé, nơi này ghi chú hy hữu ban thưởng tổng cộng có 6 loại, theo thứ tự là, thức tỉnh chi thư, 2 lần, hy hữu huyết thống, chức nghiệp, hắc uyên thư mới, không ổn định trang bị, tông sư chi lực, 2, 10, Roland liệt phóng xạ vật, 6 loại ban thưởng bên trong, hy hữu huyết thống, chức nghiệp khu vực này thành cho xác. Đại biểu Tô Hiểu không cách nào rút ra đến này một lựa chọn. Phát giác được điểm ấy, hắn lập tức liên tưởng đến tình huống nào đó, mà khi nhìn đến cái thứ ba khu vực ban thưởng về sau. Xác nhận hắn trong lòng phỏng đoán, ban quay cái thứ ba khu vực nhỏ nhất, ghi chú chuyên môn ban thưởng chỉ có 2 loại, theo thứ tự là, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Phong ấn chi hộp, nhìn thấy 2 loại ban thưởng, Tô Hiểu đối với chiến tranh quà tặng có nhận thức mới. Này đồ vật cùng bình thường bảo dương khác biệt, bình thường bảo dương sản xuất tài nguyên có rất lớn vận khí thành phần. Phải chăng thích hợp Tô Hiểu, chỉ có thể nhìn vận khí, chiến tranh quà tặng thì lại khác, cũng tỉ như Tô Hiểu không cần hy hữu huyết thống, chức nghiệp cái này ban thưởng liền thành màu xám. Đại biểu hắn sẽ không rút ra đến này đồ vật, bàn quay cao tốc xoay tròn, cơ hội chỉ có 1 lần, vô luận là thức tỉnh chi thư, 2 lần, hắc uyên thư mời, vẫn là đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, đối với Tô Hiểu tới nói đều có ý nghĩa không giống bình thường. Mà khó khăn nhất rút ra phong ấn chi hộp, này đồ vật tác dụng tạm thời không biết, Tô Hiểu cũng không kỳ vọng có thể rút đến này đồ vật. Chỉ cần không cho hắn rút đến bình thường ban thưởng liền có thể. Mặt khác bất luận cái gì ban thưởng đều có thể tiếp nhận. Bàn quay tốc độ dần dần chậm dần. Tô Hiểu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn quay. Gâu, bố bố uông đột nhiên kêu một tiếng. Tô Hiểu đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn quay. Bất thình lình một cuống họng. Quả thực đem hắn hoảng sợ không nhẹ. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông. Ngồi dưới đất bố bố uông nhanh chóng hướng về phía sau cọ. Ý kia là, chủ nhân, ngài nghe bản uông giải thích, vừa rồi có con muỗi khiêu khích bản gấu. Tô Hiểu vừa muốn đứng dậy. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được hắc uyên thư mời, hắc uyên thư mời. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, hư không, chiến tranh thế giới phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình. Thư mời hiệu quả, nhưng bằng vào này thư mời tiến vào hắc uyên nhất thiền tầng. Dừng lại thời gian 15 cái tự nhiên ngày, danh ngạch, 5 cái cho điểm, 530, giới thiệu vắn tắt, tiến vào hắc uyên phía trước, liệp sát giả cẩn thận trọng suy xét. Hắc uyên là giả trong không gian hiểm địa chi nhất, đề cử ngũ giai hoặc ngũ giai trở lên khế ước giả kết đội tiến vào. Giá cả, không cách nào bán ra. Có thể tiêu hủy, một chương toàn thân đen nhánh da thú xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Này đồ vật ước giấy A4 lớn nhỏ, trên đó viết quanh có khúc khuỷu văn tự, phía dưới cùng là trống rỗng khu vực. Nếu như muốn sử dụng này đồ vật, cần trước vạch phá ngón tay, lúc sau dùng máu tươi ở phía dưới ấn lên dấu tay. Tính đến Tô Hiểu, bố bố uông, A mỗ trên mặt đất. Hắn còn có thể mang 2 người tiến vào hắc uyên, nếu như Tô Hiểu thật muốn đi vào hắc uyên, hắn đương nhiên sẽ không mang những người khác tự tìm phiền phức. Nhiều nhất chính là một người một chó một ngưu tổ hợp. Màu đen hơi khói theo da thú bên trên phiêu tán, hình thành một đám vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này cho người ta loại bất tường cảm giác, Tô Hiểu còn chưa tiến vào hắc uyên, hắn liền đã cảm giác được nơi nào nguy hiểm cỡ nào. Thời gian ngắn bên trong hắn sẽ không tiến vào hắc uyên. Mặt bên trên viết rất rõ ràng, đề cử ngũ giai khế ước giả kết đội tiến vào. Đương nhiên, cũng không phải là tứ giai khế ước giả không tư cách tiến vào. Mà là đối lập nhau nguy hiểm mà thôi. nếu như là năm danh ngũ giai khế ước giả tiến vào Hắc Uyên nhất thiển tầng. Đó chính là đi thăm dò, tứ giai lời nói, chính là sinh tồn, về phần thấp hơn tứ giai, kia cơ bản cũng là dây vào vận khí. Vận khí không tốt, thời gian ngắn bên trong liền sẽ chết. Tô Hiểu kỳ thật rất muốn vào Hắc Uyên thăm dò. Nhưng hắn chuẩn bị lại tích lũy mấy cái thế giới. Ngũ giai trước đó tuyệt đối phải đi thưởng thức hạ Hắc Uyên cảnh sắc. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Mên có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.